Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 362, Phong Thần. Phục Hy đang cùng Diệp Huyền hàn huyên mấy câu sau đó. Trở về Hỏa Vân Bí Cảnh rồi. Phục Hy sau khi đi, Diệp Huyền cảm ứng thoáng cái bị tức tức. Liền theo tử thụ khí tức đi tới trong thư phòng. Trong ngự thư phòng, tử thụ chính hết sức chăm chú ngồi ở trước thư án xử lý chính sự. Ngay cả Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trong ngự thư phòng cũng không có nhận ra được. Theo chạy bộ đến tử thụ bên người, nhìn hết sức chăm chú xử lý chính sự tử thụ. Diệp Huyền cười nói, rất nghiêm túc sao nhìn như vậy đến. Ngược lại giống như một tên hợp cách vương. Nghe tiếng, tử thụ sững sờ, ngẩng đầu một cái, liền thấy đang đứng tại trước thư án cười tủm tỉm nhìn lấy hắn Diệp Huyền. Vẻ vui mừng tại tử thụ trong mắt dâng lên. Tử thụ đột nhiên theo cái ghế đứng lên. Lão sư, ngài trở lại, nhẹ nhàng duỗi người một cái. Diệp Huyền đi tới thư phòng một bên tử thụ đặc biệt vì hắn an bài ghế nằm chi nằm xuống. Ừ, trở lại, thế nào, ta không có trong khoảng thời gian này. Hết thảy vẫn tốt chứ? Theo sát Diệp Huyền đi tới ghế nằm một bên. Tử thụ đứng ở một bên trả lời. Ừ, lão sư rời đi không lâu. Phục Hy Thánh Hoàng liền đi tới triều ca. Cho nên trong lúc này cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì. Chỉ là tại lão sư không ở thời kỳ. Đã từng có hai vị Mỹ không thể tưởng tượng nổi nữ tử tới tìm lão sư. Lão sư, hai vị kia không phải là sư mẫu chứ? Nhìn tử thụ một mặt bát quái thần sắc, Diệp Huyền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Thấy vậy, tử thụ nhất thời sợ, ngượng ngùng cười một tiếng, không hề nói tới cái đề tài này. Hai người có thể rất nhanh tốc nhận ra được ta tình huống. Một cái nhất định là vọng thư, một cái khác hơn phân nửa là nữ oa tỷ tỷ. Mặc dù tử thụ không có cặn kẽ miêu tả hai người tướng mạo, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là đem sự tình đoán cái sao sao không rời mười. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu sau đó, đề tài cũng không khỏi chuyển đến trước mặt cùng Tây Kỳ chiến sự tới. Lão sư, trước đó vài ngày lão thái sư báo lại, nói Mạnh Tân bến đò Chu quân đại doanh phát sinh kịch biến. Lão sư cũng tham dự trong đó, nhưng là không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghe được tử thụ nhắc lên Mạnh Tân bến đò sự tình, Diệp Huyền liền không khỏi nghĩ đến xiển giáo phản giáo mấy người. Cùng với chính mình nhị sư bá Nguyên Thủy, văn thù mấy người phản giáo. Những ảnh hưởng khác không nói trước, đối với nhị sư bá đả kích nhất định rất lớn chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi khe khẽ thở dài. Mặc dù tại nguyên trong lịch sử, Nguyên Thủy lộ ra thập phần lãnh huyết vô tình. Thế nhưng nếu là thật cùng Nguyên Thủy quen thuộc sau đó, sẽ phát hiện Nguyên Thủy nhưng thật ra là một cái cực kỳ trọng tình người. Nếu không phải trọng tình, chỉ dựa vào văn thù mấy người phản giáo chuyện, vô luận có lý do gì, Nguyên Thủy làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế liền bỏ qua bọn họ. Chính là bởi vì vẫn niệm lấy kia một phần thầy trò tình cảm, Nguyên Thủy nhờ vậy mới không có đối với bọn họ hạ tử thủ. Mà nhìn đến Diệp Huyền đột nhiên thần sắc đột nhiên trở nên trầm thấp lên. Tử thụ sững sờ, lập tức hơi hơi nghi hoặc một chút nói. Lão sư, thế nào? Khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện thôi. Mấy ngày trước đây chuyện, không có gì có thể nói. Chỉ là trải qua này sau đó, thế cục hơn nửa sẽ không dựa theo ta trước kế hoạch tiến hành. Vây Chu quân ở Makino kế hoạch sợ là muốn gặp trở ngại. Nhìn ra Diệp Huyền tựa hồ là không quá muốn xách Mạnh Tân bến đò chuyện phát sinh, tử thụ cũng không có hỏi nhiều. Bất quá sau đó lại nghe được Diệp Huyền nói nguyên lai kế hoạch muốn gặp trở ngại, tử thụ không khỏi có chút kinh ngạc lên. Tại sao nguyên lai kế hoạch muốn gặp trở ngại? Nhưng là nơi nào xảy ra chuyện không may sao? Không phải nơi nào xảy ra chuyện không may. Chỉ là mấy ngày trước đây sự kiện kia đi qua, Tây Chu phỏng chừng sẽ không nữa tiếp tục bác phạt rồi. Bằng vào ta phỏng chừng, bọn họ chắc chắn sẽ thối lui ra năm cửa. cuối cùng trực tiếp lui về Tây Kỳ. Cứ như vậy, nguyên lai kế hoạch dĩ nhiên là không thể thực hiện được. Mấy ngày nữa Văn Trọng đại khái trở về đưa tới tình báo. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ ngược lại càng hồ đồ rồi. Thối lui ra năm cửa. Lui về Tây Kỳ. Tại sao có thể như vậy? Trước bên ngoài bọn họ không phải đại chiếm ưu thế sao? Tại sao sẽ đột nhiên rút đi? Chẳng lẽ là có người tiết lộ lão sư kế hoạch? Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền đạo, cũng không phải là Tây Chu biết kế hoạch chúng ta. Chỉ là, nguyên bản chống đỡ Tây Chu xiển giáo bên trong. Nhưng là xảy ra đại biến. Mà ở này đại biến sau đó, xiển giáo liền không có khả năng lại giống như trước như vậy toàn lực chống đỡ Tây Chu rồi. Mà mất đi xiển giáo chống đỡ Tây Chu, chỉ có thể lui về Tây Kỳ. Lần nữa thần phục với ngươi. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, Tây Kỳ sẽ không còn sẽ là đại thương uy hiếp. Mà này thế gian kéo dài hồi lâu rối loạn, cũng nên kết thúc. Nghe vậy, Tử Thụ cái hiểu cái không gật gật đầu. Vài ngày sau, Văn Trọng tình báo truyền về Triều Ca. Tây Chu đại quân quả nhiên đã thối lui ra năm cửa. Một đường lui về rồi Tây Kỳ. Ngoài ra, Văn Trọng còn hỏi do Tử Thụ có hay không phải làm thuận thế thu phục năm cửa. Hoặc là binh ra Tây Kỳ. Mà ở theo Diệp Huyền nơi đó biết rồi nội tình sau đó. Tử Thụ chỉ là truyền lệnh để cho Văn Trọng một lần nữa chiếm lĩnh năm cửa. Cũng không có khiến hắn tiếp tục tấn công Tây Kỳ. Lại qua một đoạn thời gian, tại đại quân lui về Tây Kỳ sau đó, Tây Chu chi chủ Vũ Vương Cơ phát biểu xin hàng. Tử Thụ đáp ứng. Từ đó, Tây Chu lần nữa thần phục với Đại Thương. Tây Chu thần phục với Đại Thương sau đó, Đại Thương Thái Sư Văn Trọng binh ra Tam Sơn Quan, cùng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở hai đường hiệp đồng tấn công Nam Bá sau Ngạc Sùng Vũ. Tại Văn Trọng cùng Khương Hoàn Sở hai đường giáp công bên dưới, vốn là không địch lại Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở Nam Bá sau Ngạc Sùng Vũ chống đỡ không tới 3 tháng. Nam Đô liền bị hai phe liên quân đánh hạ. Từ đó, Nam Bá sau Ngạc Sùng Vũ thất bại. Nam Phương mảng lớn thổ địa bị trực tiếp nhét vào Thương Vương Triều dưới sự thống trị. Nam Bá sau Ngạc Sùng Vũ diệt vong sau đó, Bắc Phương Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng Bắc Hải sau Viên Phúc Thông chiến tranh cũng tạm cáo kết thúc. Sau đó, Bắc Hải sau Viên Phúc Thông biểu xin hàng. Tại Diệp Huyền tỏ ý xuống, Tử Thụ đáp ứng. Cũng đáp ứng Bắc Hải sau Viên Phúc Thông hoặc có lẽ là Tây Phương Giáo có thể giữ gìn lưu hiện tại. Lãnh địa, mà ở Tử Thụ đáp ứng Viên Phúc Thông xin hàng sau đó. Sùng Hầu Hổ cùng Viên Phúc Thông ở giữa chiến tranh cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Từ đó, kéo dài mấy năm chiến loạn tuyên bố có một kết thúc. Đợi đến chiến loạn sau khi kết thúc, Khương Tử Nha ở Tây Kỳ xây phong thần đài. Tuyên bố bắt đầu phong thần. Trong đó chỗ phong thần, đại đa số chính là xiển giáo, tiệt giáo, A-tu-la giáo, Tây Phương giáo tứ giáo bảng đệ tử, cùng với chết trận tướng lãnh quân đội, thế gian tán tu. Ngoài ra, còn có một chút chưa tại phong thần bên trong ngã xuống tỉ như Dương Tiễn, Na Cha đám người thân thể phong thần, mà ở phong thần sau đó, nguyên bản bỏ trống thiên đình mỗi cái chức vị cuối cùng nghênh đón nhậm chức thiên thần. Cùng này tương ứng, ngũ phương thiên đế bên trong Tây Phương Câu Trần Cung Thiên Hoàng Đại Đế cùng Bắc Phương Bắc Cực. Trung Thiên Tử Vi Đại Đế vị cũng cuối cùng nghênh đón bọn họ chủ nhân. Trước Tây Bá Hầu Cơ Xương con trai trưởng bá ấp kiểm tra. Khi còn sống thân gặp hãm hại bỏ mình. Sau khi chết trí nhớ kiếp trước cuối cùng tỉnh lại. Hiểu ra bản ngã, tìm về lúc ban đầu thân là Bắc Minh Huyền Quy trí nhớ cùng đạo hạnh. Dựa theo ban đầu 6 thánh cùng bàn bạc ngũ phương thiên đế vị lúc quyết nghị. Được phong làm Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Cho tới Tây Phương Câu Trần Cung Thiên Hoàng Đại Đế vị. Ban đầu bị nữ oa phải đi. Bây giờ nhưng là cho lục áp. Cũng coi là hoàn thành ban đầu đế tuấn cùng nguyệt nữ dặn dò. Từ nay về sau, nữ oa dễ dàng cho lục áp lại không dây dưa dễ má lục áp tư gia oa hoàng cung tham dự phong thần. Chuyện, mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, thế nhưng chung quy vẫn là để cho nữ oa rất thất vọng. Hơn nữa, Lục Áp Thân là ban đầu yêu tộc thái tử, đây vốn chính là yêu tộc đoạt được câu Trần đại đế vị. Cho Lục Áp cũng coi là phải làm. Vì vậy, Lục Áp Thân thể phong thần, số câu Trần cung Thiên Hoàng đại đế, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.